Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562, cửu tự chân ngôn quyết. Chương 562, cửu tự chân ngôn quyết. Một trận thật dài trầm mặc, Diệp Viễn cũng không có vội vã thúc. Dục thần bí nhân kia, chỉ là lẳng lặng chờ đợi. Đột nhiên, trên bầu trời vài đạo quang mang hạ xuống. Ba mai phù lục lẳng lặng huyền phù ở Diệp Viễn trước mặt. Đây là ngươi thưởng cho. Ba mai độn không lôi bảo phù. Mỗi một mai độn không lôi bảo phù tương đương với một lần thần du cảnh đỉnh phong võ giả toàn lực một kích. Ngoài ra còn có một môn vũ kỹ. Ngươi bây giờ buông ra thức hải. Hạo Thiên Tháp hội đem khắc ở ngươi trong óc. Ngươi có thể chậm rãi lĩnh ngộ. Thần bí nhân trầm mặc hồi lâu sau, nói rằng, nhìn thấy ba mai độn không lôi bảo phù, Diệp Viễn không khỏi trước mắt sáng ngời. Cái này có thể là đồ tốt a, nếu là dùng thật tốt nói, thậm chí có thể đánh chết một gã thần du cảnh đỉnh phong võ giả. Như vậy phù lục ở vô biên giới trong, tuyệt đối là nghịch thiên cấp bảo vật. Diệp Viễn đúng phù lục nghiên cứu không nhiều lắm, nhưng cũng biết loại này duy nhất công kích phù lục cực kỳ chân quý. Tương đương với tồn trữ một môn cực kỳ lợi hại vũ kỹ. Đây đối với hiện tại Diệp Viễn mà nói, không khác nhiều một cái đại sát khí. Chỉ cần không đúng thượng thần du cảnh đỉnh phong cường giả, hắn hầu như có thể ở vô biên giới sông pha. Diệp Viễn cũng không khách khí, tiện tay đem ba mai phù lục thu nhập liễu không gian linh khí trong. Bất quá để Diệp Viễn càng thêm hiếu kỳ, vẫn là môn vũ kỹ này. Đối với ở ngay trong óc khắc loại này truyền thừa phương thức, Diệp Viễn tự nhiên không xa lạ gì. Phàm là lấy phương thức này truyền thừa xuống tới đồ đạc, quy lực đều cực kỳ cường đại, hơn nữa cực kỳ thâm ảo tối nghĩa. Bởi vì loại vũ kỹ này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Ở ngọc giản trong căn bản vô pháp chữ khắc vào đồ vật đi ra. Hiện tại, ngươi bắt đầu tiếp thu truyền thừa đi. Thần bí nhân tiếng nói vừa dứt, một đạo quang mang từ vòm trời trong bắn ra, trực tiếp tiến nhập Diệp Viễn trong óc. Diệp Viễn tự nhiên sẽ không đầy đủ mở rộng thức hải, mà là lấy bí pháp đem kim sắc văn tự cùng hắc châu mấy thứ này che giấu đứng lên. Phòng nhân chi tâm không thể không. Diệp Viễn cũng không muốn bản thân bí mật bị người rình. Quang mang lóe lên mà không. Diệp Viễn trong nháy mắt cảm giác được trong óc nhiều chín tự lâm binh đấu giả đều là bày trận đi. Trước, đây là cửu tự chân ngôn quyết. Từng lời ẩn chứa đại đạo chi lý. Nhữ làm rất tìm hiểu chi. Môn vũ kỹ này cũng không phải là kinh thiên động địa đại kỹ năng, cũng có thể đem nhân thể tiềm năng khai phá đến mức tận cùng, xa không phải là thông thường vũ kỹ có thể đánh đồng. Thần bí nhân tựa hồ là lo lắng Diệp Viễn không nhìn được hàng, mới tốn nhiều khẩu thiệt giải thích một lần. Diệp Viễn toàn thân chấn động. Hắn kiếp trước thế nhưng một đời đan đế, nhìn trời đạo lý giải cực kỳ cao thâm, làm sao thường nhìn không ra cái này chín tự ẩn chứa đại đạo chí lý. Lấy hắn nhãn giới, thậm chí ngay cả một chữ đều không thể nhìn thấu. Chính như thần bí nhân theo như lời, môn vũ kỹ này cũng không phải là kinh thiên động địa đại kỹ năng. So với này ngoạn ý còn lợi hại hơn, thật muốn tu luyện tới cực hạn, sợ rằng có hủy thiên diệt địa khả năng, thậm chí là chứng đạo thành thần. Cái này hoàn mỹ thông quan tặng cho vật, quả không phải thông thường thưởng cho có thể sánh bằng a. Diệp Viễn biết, cái này cửu tự chân ngôn quyết mặc dù là đặt ở thần vực, chỉ sợ cũng phải nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Đa tạ tiền bối tặng, Diệp Viễn vô cùng cảm kích. Diệp Viễn quay hư không ôm quyền cảm kích nói, nhưng mà thần bí nhân cũng không có phản ứng hắn. Hạo Thiên Thạch Bi trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi ở Diệp Viễn trước mặt. Trước ba tầng ngươi hoàn mỹ thông quan, tìm hiểu Hạo Thiên Thạch Bi thời gian là người khác gấp 3. Cũng chính là 45 ngày. Hảo hảo nắm chặt đi. Thần bí nhân lạnh như băng bỏ lại một câu, lại cũng mất thanh âm. Diệp Viễn không khỏi một trận cười khổ. Thần bí nhân này tựa hồ là bởi vì lúc trước hắn coi nhẹ, đùa giỡn nổi lên tiểu tính tình, không thương phản ứng hắn. Bất quá Diệp Viễn cũng không có nghĩ quá nhiều. Hắn lực chú ý rất nhanh bị Hạo Thiên Thạch Bi hấp dẫn. Hạo Thiên Thạch Bi cho Diệp Viễn ấn tượng đầu tiên chính là bao hàm toàn diện. Phảng phất một khối bia đá nho nhỏ, là thế gian vạn vật kết tinh thông thường. Diệp Viễn đúng đạo lý giải, xa không phải là chút thức ăn điều có thể bằng được. Thế nhưng mặc dù là hắn, cũng nhìn không ra cái này Hạo Thiên Thạch Bi lai lịch. Cái này Hạo Thiên Tháp làm thật thần kỳ không gì sánh được. Lẽ nào đúng là thần cảnh cường giả lưu lại tới đồ đạc? Cái này Hạo Thiên Thạch Bi cũng không cần nói, mặc dù là cửu tự chân ngôn quyết cùng vô danh năng lượng, đặt ở thần vực cũng là nhất đẳng một truyền thừa a. Diệp Viễn trong lòng vô cùng khiếp sợ, bất quá hắn có một loại cảm giác, cái này Hạo Thiên Tháp trong cường đại nhất không phải là khác đồ đạc, mà là trước mắt tấm bia đá này. Trong này tràn đầy đạo khí tức, đơn giản là một món bảo vật nghịch thiên. Diệp Viễn rất nhanh thu lại tâm thần, tiến nhập tâm như chỉ thủy tâm tình, đem thần thức chìm vào đến Hạo Thiên Thạch Bi trong. 45 ngày thoạt nhìn rất nhiều, thế nhưng đối với quan tưởng cái này tấm bia đá mà nói, cũng trong nháy mắt sự tình. Chân quý như thế cơ hội, Diệp Viễn cũng không muốn lãng phí. Trong nháy mắt, Diệp Viễn phảng phất đưa thân vào vô cùng vô tận trong biển lửa. Cả người đều giống như là muốn bị nhiên đốt thông thường. Diệp Viễn ý thức vừa tiếp xúc với Hạo Thiên Thạch Bi, đã bị lôi vào cái không gian này trong. Mảnh không gian này ngoại trừ hỏa diễm ở ngoài, không có bất kỳ vật gì. Nghĩ không ra ta quan tưởng đến là hỏa ý cảnh, chỉ là không biết lần này quan tưởng có thể lĩnh ngộ nhiều ít ni. Diệp Viễn cũng là mơ hồ có chút mong đợi. Hỏa ý cảnh nhưng thật ra là Diệp Viễn muốn nhất lĩnh ngộ ý cảnh. Kiếp trước kiếp này, hắn đều cùng hỏa có gắn bó keo sơn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, hắn đem nguyên hỏa dùng đến cực kỳ cảnh giới cao thâm, cũng không có cảm ngộ một loại hỏa chi chân ý. Nghĩ không ra cái này Hạo Thiên Thạch Bi vậy mà như vậy thông linh, trực tiếp đưa hắn dẫn tới một cái hỏa diễm thế giới. Chỉ là ngọn lửa này tựa hồ cũng không có lợi hại dường nào a. Ta nên như thế nào cảm ngộ chân ý? Diệp Viễn chợt phát hiện bốn phía hỏa diễm cũng không có trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Đối với hắn căn bản là không tạo thành thương tổn a. Ở nơi này hình dáng trong hoàn cảnh, hắn nên thế nào cảm ngộ ý cảnh? Không đúng, những ngọn lửa này nhiệt độ đang chậm rãi lên cao. Nếu như không chú ý, căn bản là không phát hiện được. Diệp Viễn chợt phát hiện dị thường. Cảnh giác. Chu vi hỏa diễm bỗng nhiên trở nên luống cuống đứng lên. Ngọn lửa tùy ý mà lan tràn, dường như muốn đem tất cả thôn phệ. Trong nháy mắt, Diệp Viễn liền bị vô số ngọn lửa cắn nuốt hết, đem cả người hắn thiêu thành tro tàn. Tiếp qua thần tới, Diệp Viễn vậy mà lại hảo đoan đoan đứng ở nơi đó, phảng phất cùng mới vừa lúc đi vào như nhau. Bất ôn bất hỏa hỏa diễm đang thiêu đốt trước, phảng phất cả người lẫn vật vô hại. Thế nhưng trong lúc bất chợt, hỏa diễm bỗng nhiên bạo phát, lần thứ hai bay lên. Đây là muốn đem ta chết cháy vô số lần, để ta ấy tự mình kinh lịch tới cảm thụ hỏa diễm nóng rực chân ý sao? Hắc hắc, quả nhiên là tốt phương pháp ni. Cái này Hạo Thiên Thạch Bi, quả nhiên thần kỳ. Diệp Viễn cảm thán nói, cái loại này bị chết cháy tư vị, Diệp Viễn cảm động lây, muốn không bị chết cháy nói, liền phải nhanh một chút mà cảm ngộ nóng rực chân ý, mới có thể khỏi bị đốt cháy nổi khổ. hoàn hảo, mặc dù là ý thức tiến vào Hạo Thiên Thạch Bi trong không gian. Thế nhưng tâm như chỉ thủy, tâm tình vẫn như cũ có thể sử dụng. Diệp Viễn cũng nghiêm túc, trực tiếp tiến nhập tâm như chỉ thủy cảnh giới trong, bắt đầu cảm ngộ hỏa chi nóng rực ý cảnh. PS, tạp đồng, còn có 2 chương buổi tối. Chương trình ủng hộ thành viên Tàng Thư Viện. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.